Vũ thần chúa tể, chương 2233, hư vô giới trận. Góc truyện audio.com. Chấm, Khâu Đồng Quang, có thể chết ở lão phu trên tay, người cũng coi như chết được chỗ. Phó Càn Khôn lạnh lùng nhìn bạo vỡ đi ra Khâu Đồng Quang. Hắn cứ như vậy yên lặng đứng tại trong hư không, tựu như cùng một vị thần, ánh mắt lạnh lùng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Quan đám người. Nghiêm Quan tâm không hiểu hiện ra đến một hơi khí lạnh. Đạp đạp lần thứ hai lui lại hai bước. Làm sao có thể? Hắn thì thào nói ra. Khâu Đồng Quang thực lực hắn há có thể khó hiểu. Cùng hắn cũng sàn sàn nhau. Nhưng liền đúng một cao thủ như vậy. Vậy mà trong nháy mắt liền bị chém giết. Loại này trùng kích quả thực quá mạnh mẽ. Nghiêm Quan, vi sư không hiểu, ngươi tại sao lại đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung? Chẳng lẽ năm đó vi sư đối với ngươi còn chưa đủ sao? Phó Càn Khôn lạnh lùng nhìn Nghiêm Quan. Hắn có thể nhìn ra, Nghiêm Quan nhóm người này cũng không có bị dị ma tộc người đoạt xá. Bằng không cũng sớm đã để lộ, nhưng chính là bởi vì bọn hắn không có bị dị ma tộc người đoạt xá, mới để cho Phó Càn Khôn càng không rõ ràng. Bọn họ cuối cùng vì cái gì phải làm như vậy? Nghiêm Quan nội tâm hiện ra nhất chút sợ hãi, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu, lạnh giọng nói: Phó Càn Khôn, cấu kết Phiêu Miểu Cung người rõ ràng là ngươi. Nghĩ không ra ngươi như vậy gan lớn, dám tự mình xông vào Thánh Đô. Thật sự cho rằng có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao? Bày trận, Nghiêm Quan gầm lên giận dữ. Toàn bộ trên quảng trường nhanh chóng dâng lên từng đạo đáng sợ trận quang. Những thứ này trận quang nhanh chóng xen lẫn, đem trên quảng trường tất cả mọi người đều bao phủ tại trong. Siêu siêu siêu, từng tên một cường giả theo Nghiêm Quan phía sau đi tới, đem Phó Càn Khôn hoàn toàn vây quanh. Cứ việc Phó Càn Khôn một quyền kích sát Khâu Đồng Quang, nhưng những này người hay là đứng ra, trong ánh mắt tuy là mang theo sợ hãi, nhưng vẫn như cũ sát ý sôi trào. Phó Càn Khôn lạnh lùng quét mắt một vòng những người này. Những thứ này huyết mạch sư trong, chỉ có số ít là hắn nhận thức, tuyệt đại đa số hắn cũng không nhận ra. Hiển nhiên là trong những năm này huyết mạch thánh địa hiện ra đến cường giả cấp cao nhất. Về phần khác chỗ biết rõ những người đó, cũng không biết cuối cùng đi nơi nào. Tại hiện trường cũng không nhiều. Nể tình các ngươi đều là huyết mạch thánh địa đệ tử phân thượng, lão phu cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cải tà quy chính, còn có đường sống. Bằng không, chắc chắn phải chết. Phó Càn Khôn lạnh lùng nói ra. Những người này đều là huyết mạch thánh địa lực lượng trung kiên. Nếu là tất cả đều giết, đối huyết mạch thánh địa mà nói tất nhiên sẽ đúng không gì sánh được tổn thất to lớn. Phó Càn Khôn không muốn ở chỗ này gây chiến. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Phó Càn Khôn, người cấu kết dị ma tộc, hôm nay khó thoát một chút. Chư vị, theo ta đem bắt, Nghiêm Quan lớn tiếng quát lên. Đồng thời hướng về phía trên sân các đại thế lực cao thủ chắp tay nói. Chư vị, xin thỉnh cùng nhau xuất thủ, bắt người này tộc kẻ phản bội. Tràng diện nhanh chóng biến phải láo động, để cho bọn họ đối phó Phó Càn Khôn. Đùa gì thế, trước Khâu Đồng Quang chết, mọi người đều thấy rõ. Trên sân các đại thế lực trong mạnh hơn Khâu Đồng Quang cao thủ, lác đác không có mấy, liền Khâu Đồng Quang đều bị chém giết. Bọn họ đi lên còn chưa phải là tự tìm cái chết phần. Nhưng hay là có người trước tiên đứng ra, lạnh lùng nói: Phó Càn Khôn, người cấu kết dị ma tộc, còn dám sát hại huyết mạch thánh địa Khâu Đồng Quang thái thượng trưởng lão. Hôm nay có chúng ta tại, ngươi mơ tưởng càn rỡ. Thanh âm người này to, đúng là Hiên Viên Đế Quốc Vô Thương Võ Đế. Nổi giận đùng đùng, ánh mắt âm trầm. Phó Càn Khôn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vô Thương Võ Đế một cái. Chỉ là lạnh lùng nói: Chư vị, Bây giờ là ta huyết mạch thánh địa gia sự. Lão phu rửa sạch thánh đô kẻ phản bội. Chư vị không nhúng tay vào. Liền vẫn là ta huyết mạch thánh địa bằng hữu. Nếu là giúp người xấu làm điều ác, đó chính là ta huyết mạch thánh địa cừu nhân. Cũng đừng trách lão phu quay đầu thủ đoạn độc ác, không nể mặt. Phó Càn Khôn lời nói này đi ra, nguyên vốn có chút dục dịch mọi người, toàn đều không biết làm sao. Rất nhanh mọi người đều an tĩnh lại. Trong lòng bọn họ đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là tiếp tục xem tiếp, cùng nhanh phân ra kết quả, trở lại quyết định xử lý như thế nào. Những phế vật này, Nghiêm Quan quét mắt dưới quảng trường địa phương mọi người. Trong lòng tức giận, những gia hỏa này, hoàn toàn chính là cỏ đầu tường. Cơ hồ không nhất nguyện ý xuất thủ, chỉ dựa vào vô thương võ đế mấy người. Căn bản cải biến không chiến cục, hoàn hảo. Nghiêm Quan nghĩ đến Phiêu Miểu Cung bố trí sau, thở phào, mặc kệ Phó Càn Khôn cuối cùng tu vi gì, nếu dám đến Thánh Đô, liền chỉ có một con đường chết. Giết, quát lạnh một tiếng, Nghiêm Quan mang theo huyết mạch thánh địa một đám cao thủ, dĩ nhiên hướng Phó Càn Khôn đánh tới. Ông vù vù, từng đạo hồng quang nở rộ lên. Vô số huyết mạch chi quang kết hợp trên quảng trường trận quang, nhanh chóng tạo thành một mảnh đáng sợ lồng giam. Suy suy suy, từng vệt hào quang màu máu nổ bắn ra ra, giống như chi chít hồng thủy, trong nháy mắt đem Phó Càn Khôn hoàn toàn bao phủ trong. Nhất phương hư không, đột nhiên ám trầm xuống, phảng phất xa vào một cái đặc biệt thế giới. Hà, thật quỷ dị trận pháp. Khó trách này Nghiêm Quan không có sợ hãi. Phó Càn Khôn ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cảm giác mình như là đặt mình trong tại một mảnh thần kỳ trong hư không. Từng đạo vô hình huyết mạch chi lực liên tục dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Một chút trói buộc hắn hành vi. Đồng thời, trong thân thể hắn chân nguyên cũng phải nhận áp chế. Tại đây hắn trận dưới ánh sáng, cho dù đỉnh phong cực hạn võ đế, cũng tất nhiên sẽ đã được thật lớn áp chế. Tu vi yếu đi rất nhiều. Hừ, Phó Càn Khôn, trận này chính là ngươi năm đó sau khi rời đi, chúng ta nhọc lòng bố trí. Tại này hư vô giới trận trong, dù cho ngươi cường thịnh trở lại, tu vi cũng sẽ nhận hạn chế. Nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Nghiêm Quan quát lạnh một tiếng. Hai tay bày thủ quyết, tức khắc nhất đạo lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bay lên. Không chỉ là hắn, khác huyết mạch sư trên thân cũng dâng lên từng đạo chói mắt huyết quang. Này vài tên huyết mạch sư đều là đỉnh phong võ đế cường giả. Kinh khủng huyết mạch chi lực hội tụ vào một chỗ, lập tức tạo thành nhất đạo kinh khủng huyết mạch công kích. Xông thẳng trận pháp chói buộc trong Phó Càn Khôn. Hừ, chút tài mọn, Phó Càn Khôn cười nhạt, này hư vô giới trận xác định lợi hại, cho dù ông tổ nhà họ Long bực này đỉnh phong cực hạn võ đế khốn vào trong, cũng sẽ vô cùng chật vật, thậm chí ngã xuống, nhưng hắn là ai, từ lâu siêu việt võ đế cảnh giới, chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa, hư vô giới trận có thể vây khốn đỉnh phong cực hạn võ đế cao thủ. Nhưng giữ không nổi bán thánh cảnh cao thủ, cho lão phu phá. Phó Càn Khôn quát lạnh một tiếng, trước đều chưa có hoàn toàn thi triển bán thánh cảnh lực lượng, lúc này triệt để bộc phát ra. Một cổ kinh sợ vạn cổ kinh thiên tức thế phóng lên cao, hư vô giới trận tức khắc ù ù run. Đồng thời Phó Càn Khôn cầm trong tay khâu đồng quang hắc long giản, đơn giản mẫn diệt trong khâu đồng quang lưu lại linh hồn ấn ký. Vùng tay chính là nhất giản bổ ra tới. Bộc phát ra hắc long gầm thét thật lớn, giản ảnh cùng Nghiêm Quan đám người phóng xuất ra kinh khủng huyết mạch chi quang trong nháy mắt đụng vào nhau. Kích khởi vô tận quang mang. Ken két két, mọi người bên tai, lập tức truyền đến hư vô giới trận nát vụn thanh âm. Đồng thời Phó Càn Khôn trên thân cái này thánh cảnh lực lượng cuốn tới, càng là che đậy khắp nơi trận mỗi người trong lòng. Cho dù Thanh Ổ yêu đế, Hồ Cơ bực này đỉnh phong cực hạn yêu đế, chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, trong nội tâm hiện ra đến ý sợ hãi, hoảng sợ nhìn Phó Càn Khôn. Cách chương.